sách biên khảo Giai thoại văn chương Việt Nam, tác giả Thái Bạch, người đọc Trân Châu. Thi cử, ôi thi cử, văn chương thi cử là chuyện cần thiết để kén chọn nhân tài và khuyến khích nhân tài. Nhưng ở một nước thật sự độc lập dân chủ kìa, chỉ với một nước nô lệ thì đó là những trò hề, nếu không bảo là những bùa phép phù thủy để khen những âm binh hầu hạ cập dung liên chữ nghĩa. Nước ta là nước văn hiến thật, qua nhiều tri thức thật, nhưng suốt thời thuộc Pháp là cả một giai đoạn dài dạt xảy ra không biết bao nhiêu những trò hề nói trên. Trò hề vô số, xong để trăm năm bia miệng, phải nói là mấy chuyện sau đây. Chuyện thi ở Quế do báo Sông Hương số ra ngày 13 tháng 3 năm 1939 thuật lại. Năm Đồng Khánh nhị niên là năm Đinh Hợi 1887, nước ta mới bị bảo hộ và sang năm có khoa thi hương Mậu Tý. Trường Quốc Tử Giám bấy giờ còn đóng gần chùa Thiên Mụ, mở một kỳ hạch cho các học trò hạt Thừa Thiên. Giữa ngày hạch, sau giờ thu quyển luận canh một, các quan ở đó cho một ông viên ngoại phạt mã thương một cái bị về, do bộ lễ chuyển trình diện cơ mật như là công việc gì trọng đại khẩn cấp lắm. Quan cơ mật đương đêm tức thì nhóm lại ở viện đó, rồi ông viên ngoại ấy vào mở bì ra. Nó là một cái quyển tên gì thì ông viên ngoại quên đi, chỉ nhớ trong đó viết một bài ca rằng: Cu ly quân hề cu ly thần, cu ly quan hề cu ly dân, cu ly tú tài cu ly cử nhân, cu ly trường quan hề cu ly văn, cu ly hề cu ly phi lu hề phi lu. Thấy thế ông quan cơ mật, ông thì tức cười, ông thì nổi giận, nhưng có điều khó nghĩ là không biết, nên tư ra tòa khâm, tức là Resident Superior, và tâu hoàng thượng hay nên dìm đi. Về sau ông Nguyễn Trọng Hợp tỏ vẻ cương quyết bảo dìm đi, nhưng các quan đều dặn ông viên ngoại phải giữ bí mật, không được tiết lộ ra. Sau 15 năm ông ấy mới nói ra cho người ta biết. Một chuyện thi khác ở Bình Định năm Ất Tỵ dương lịch năm 1905, các quan tỉnh khảo hạch học trò bằng một bài thơ, một bài phú. Bài thơ lấy đầu đề Chí Thành Thông Thánh, bài phú lấy đầu đề Danh Sơn Lương Ngọc. Dịp này các cụ Trần Quý Cáp, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Huỳnh Thường Trung đi qua thấy vậy liền ghé lại trường thi để mượn những đề tài ấy đánh thức những đồng bào mê ngủ. Các cụ ghi tên Đào Mộng Giác, cụ Phan làm bài thơ Chí Thành Thông Thánh, trong có câu khuyến cáo: Muôn dân sông kiếp đỏ đài, văn chương tám giới mê sai nỗi gì. Hai cụ Trần Quỳnh làm bài phú Danh Sơn Lương Ngọc, giao ông Tú Huỳnh Thường Trung viết. Trong có đoạn mắng với cả bọn quan lại và sĩ phu trong kỳ khảo hạch đấy: Tục còn ưa thích văn chương, sĩ dẫn sai mê khoa mục, ngày đêm điển tích miệt mài, năm tháng phu thơ cẩm củi, sách văn hay dở cúi đầu theo miệng trường quan, lời lẽ nên chăng nhắm mắt học thừa Trung Quốc, ào ào tranh miếng lợi danh, toàn đồ kẻ cắp, bô lô lên giọng hào kiệt, cả lũ lưng khom, rõ ràng bọn tôi cơm giáo lăn mình vào đời lũ tay sai, thật đúng phường mặt ngựa đầu trâu, đành giả để xô hầm con đó, hành vi thế ấy tâm đĩa nhường kia, binh làm sao mạnh, của làm sao giàu, tri tệ sao mở mang, nhân tài sao dưỡng dục. Rồi lên tiếng kêu gọi thống thiết: Chân tham tàn quan lại bỏ đi thôi, bệnh phù danh sĩ dân đừng mắc nữa, hơi tàn gắn dại để chờ ngày cứu nước với dân, sống nhục vui chi chẳng thà để phơi gan nát óc. Và kết luận: Tiên ca đòi dương khi nức nở, ngón bút quà lễ nhỏ chan chan, Chí Thành Thông Thánh chẳng màng, Danh Sơn Lương Ngọc miễn bàn là hơn. Các quan tỉnh Bình Định khi châm đến những bài này vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không cách nào tìm được thủ phạm ngoài việc xét hỏi các thí sinh họ Đào. Cuối cùng các quan phải ém đi thật kỹ. Kết quả câu chuyện ấy và những thi phú ấy vẫn truyền đi cả nước, mặc dù bị nghiêm cấm rất ngặt, hiện nay đã thành một câu chuyện lịch sử. Và đây, chuyện thi ở Hà Nội. Năm 1921, báo Trung Bắc có tổ chức một cuộc thi văn chương. Cuộc thi này là thí sinh văn miếu đền thờ Khổng Tử lấy câu đầu: Nghìn năm văn vật đất Thăng Long, như vậy là thơ 8 câu theo kiểu luật đường, mà người dự thi chỉ phải làm có 7 hoặc 6 nếu theo cách thủ dĩ ngâm. Nhưng Thăng Long lúc đó dưới quyền cai trị của người Pháp, còn đâu văn vật nữa mà các học giả, thức giả, thi sĩ, văn nhân cứ phóng mũi ca tụng. Bởi vậy con người gì không chịu được cái trò thi cử lố bịch ngu muội ấy ở trước cảnh nước mất nhà tan, nên đã gửi lại bàn chăm thi một bài sau đây. Tuy cũng là để góp phần dự thi, nhưng thật để cảnh cao gian tiếp, nghìn năm văn vật đất Thăng Long. Văn vật ngày nay mới lạ lùng, tham biện tham luôn tham can sự. Đốc người, đốc chó, đốc canh nông, du côn mật thám đầy sông nhị, văn bả ma cô chật núi nùng. Còn nữa xin ngừng khôn xí kế, nghìn năm văn vật đất Thăng Long. Bài này lẽ dĩ nhiên không được đăng lên như các bài khác, nhưng đã khiến người đề xướng cuộc thi là ông tú tài Nguyễn Đỗ Mục tự cảm thấy xấu hổ, tốt liền. Đồng thời, lái ngay cuộc thi đang hào hứng qua một bài thơ quảng cáo cho bản dịch bổ truyện tái sinh viên của mình để kết thúc vấn đề. Nghìn năm văn vật đất Thăng Long, bổ tái sinh viên có phải không? 5.000 tiền biên bán đã hết, 5.000 hậu biên in vừa xong. Hiêu trung tiết nghĩa, gương thụ tứ, lễ nhạc y quan đất nhĩ nùng, mỗi quyển bán lẻ 6.5, mua nhiều có trừ tiền hoa hồng. Ông tú gượng gạo thật, bất đắc dĩ thật, tài đánh trống lãng thật, nhưng thê vẫn còn hơn, còn biết liêm sĩ, không phải người thuộc hạng mặt chai mài đá như lũ văn hoa văn chương bồi bếp trong hai chuyện trước kia. Trong thúc mở hồi đâu kể, bán dầu ăn ai đói mặt ai, chả quơ chổi lạp chi sờn, đua miệng cắn, thế nào thì thế, đáng khen cho sự biết lỗi lầm của ông tu họ Nguyễn. Kể chuyện văn chương thi cử còn nhiều trò trống lắm, nhưng thiệt nghĩ chỉ dơi mấy chuyện trên đây, chúng ta cũng đủ để cười ra nước mắt và đủ để suy nghĩ vậy. Anh hùng sao lại nằm queo trong thuyền? Nhắc đến cụ Phan Bội Châu, một nhà ái quốc Việt Nam, đồng bào ta ai còn lạ gì về thân thế và sự nghiệp của cụ, và không ai không khỏi kính phục trước đường tranh đấu gian nan vì cách mạng, vì dân tộc của cụ. Cụ xuất thân là một vị thủ khoa, nhưng văn thơ chứa đầy tư tưởng cách mạng của cụ để lại cho đời sau không biết bao nhiêu kể. Ngay cả các nhà cách mạng, các tay văn hào ở Trung Quốc như Tôn Dật Tiên, Lương Khải Siêu cũng phải khen cụ là một bậc văn chương lỗi lạc. Đồng bào ta rất nhiều người thuộc thơ văn cụ, nhưng có một bài sau đây thì rất ít người biết. Bài thơ này ngắn, nhưng đôi dư cụ suốt một đời bôn ba, khi ở trong nước, lúc bôn ba hải ngoại, lúc nằm trong lao tù của thực dân phong kiến. Cả một thở bình sinh chưa có bài nào đối với cụ được gọi là khích lệ tâm hồn bằng. Đọc bài thơ này, chính cụ cũng phải nhìn nhận là tuyệt tác, chẳng những hay về hình thức lẫn nội dung, mà còn là tóm tắt phê bình được cả một quãng đời hoạt động của cụ, gọi lên tinh thần cụ một mối tình thấm thía. Vô cùng xúc phạm ở trước cảnh nước mất nhà tan, nhân dân đau khổ, đang chờ tay cứu vớt của những bậc anh hùng hào kiệt. Khi nhà nước Lan Sa bắt cụ đưa về an trí ở Quế, thường thường cụ hay ở một chiếc thuyền nan trên sông Hương để sống gần gũi với anh em bình dân. Chuỗi ngày buồn lê thê dằn dặt bên cạnh con người đầy nhiệt huyết vì dân tộc và tổ quốc, sống trong cảnh chim lòng cá chậu lúc đó. Cụ chỉ còn biết tiêu khiển bằng những câu hò giọng hát của các anh chị em lai đò. Cụ thích nghe và đặt tiền thưởng cho những ai hò mà được cụ chấm cho là hay. Thường lệ hãy được thì cụ gọi lại và trao cho một cách thôi, nhưng các bạn nên nhớ rằng đối với lúc đó là lớn lắm, bằng cả chục bây giờ. Một bữa nọ có một em nhỏ hò, không biết em hò thế nào, có hay không, mà bất mãn vì không được cụ thưởng. Em tức lắm. Thế rồi đêm ấy em mới hò một bài để quyết tấn công tinh thần cụ, gián tiếp bảo cụ chưa phải là một bậc anh hùng. Trăng thanh gió mát, chèo một con thuyền đi ngang chỗ cụ nằm, em cố lấy giọng mà hò to lên rằng: Thái Bình Dương gió thổi, chiếc buồm em trôi nổi tựa cánh bèo, sao không ra giúp chống đỡ chèo? Anh hùng sao lại nằm queo trong thuyền? Phải anh hùng thì ra giúp chống đỡ chèo khi con thuyền dân tộc đang bị cơn sóng gió, chứ sao lại nằm ở một nơi. Bài hò của em thật chí lý lắm dễ thai, cho nên đã làm cho cụ khi nghe phải chứa chan đôi dòng lệ, nghĩ tủi cho thân thế và sự nghiệp của mình. Những tưởng anh em đầy bốn bể, nào ngờ trăng gió nhô ba gian. Nghe bài ấy cả đêm thao thức, cụ không sao ngủ được. cô phải thưởng cho em họ nọ hai cắt và hỏi thăm bài ấy ai đặt. Cô muốn biết tác giả, nhưng em nhất định giấu. Cô tấm tắc khen hoài. Cho đây với tác giả, tuy mình không biết tên biết mặt, nhưng chắc chắn cũng là người đồng tâm đồng chí. Thế rồi sáng sau gặp cụ Quỳnh Thúc Kháng đến thăm. Cụ kể lại cụ Quỳnh cũng nhận là bài họ đặc sắc. Cả hai cụ cùng tâm sự và cùng buồn ngồi than. Thế mới biết người đời để ý đến từng nhất cử nhất động của mình. Và đất nước hiện nay đang thông thiết gọi mình. Than ôi sự thế biết làm sao bây giờ. Người có nhiệt huyết thì bị giam ở đây. Còn kẻ da áo tu cơm cổng răng cắn gà nhà thì tung bay nhan nhãn. Xong ở trên bến này còn có câu hỏi thì gian sang ta chưa phải đã hết những anh hùng hào kiệt. Chúng tôi nhắc chuyện này để hiến quý đồng bào và xin những ai tự phong là anh hùng hào kiệt hãy nghiền ngẫm lấy bốn câu thơ ấy. Giăng bia kỷ niệm chó. Đối với Tây Phương, chó là một con vật có nghĩa. Nhưng ở Việt Nam, người ta lại cho chó là con vật hầu như gồm đủ mọi tật xấu. Ngu như chó, dốt như chó, dại như chó, tham ăn như chó, và tệ bạc như chó, vân vân và vân vân. Thậm chí chó đã chết trôi trên sông rồi mà nhà thơ Trào Phúng của Đồng Nai Bến Nghé, ông Học Lạc cũng còn hò ra để ám chỉ vào những hạng người tu cơm dao. Nước mất đã không biết tìm cách lấy lại, còn đi ý vào thế giặc để lên mặt với đời. Sông thì bắt thỏ, thỏ kêu reo, thác trả dòng sông, xác nổi phèo. Dằn dên sắc còn phơi lững đững, thui tha danh hải nổi lều bèo. Tới lui bệnh rỉnh loài tôm tép, đưa đoan lao sao lũ quả diều. Một trận gió dồi cùng sóng dập, tan tạnh xương thịt biết bao nhiêu. Thật ra chó không phải là vật quá tệ như thế đâu. Theo tôi nó quả là một con vật khôn, một con vật có nghĩa như người Tây Phương nói. Chỉ khi nào điên nó mới cắn càng thôi. Chẳng những thế, theo cụ Phan Sào Nam, chó còn là con vật có trí, có nhân và có dũng. Nhân nói chuyện về cụ, một ông bạn ở quê trước đây có kể cho tôi nghe một giai thoại văn chương của cụ là chuyện làm bia kỷ niệm chó. Lúc cụ bị thực dân Pháp và triều đình Huế giam lỏng ở núi Ngự Sông Hương và ngăn đón bao phủ bí mật xung quanh cụ bằng một hàng rào những tay sai mật thám. Tuy thế, nhưng bạo lực của chúng chỉ giam được người cụ chứ đâu giam nổi được tinh thần. Nhà cụ lúc đó có nuôi một con chó và tên là Kỳ, khôn lắm. Vì thế cụ quý nó hết sức. Khi nó chết, người ta cũng tưởng cụ sẽ cho người đem nhân tang nó. Không, cụ đem chôn cẩn thận, chẳng những kỹ hơn cả người Âu, người Mỹ khi cho chết, đem tang vào một nghĩa trang riêng. Mà cụ còn dựng cho nó một tấm bia gỗ để kỷ niệm công đức. Bài bia ấy như sau: người có đức nhân hơi kém về phần trí, kẻ có đức trí hơi kém về phần nhân. Vừa trí vừa nhân thật là ít thấy, ai ngờ con kỳ này lại đủ hai đức ấy. Chung nhau thờ một chủ, thời xem nhau là anh em, chẳng bao giờ như mèo với chó, thật là nhân đó. Thay không phải chủ, thời xem bằng cù thù, chẳng bao giờ vì miếng ngon dẫn dụ, thật là trí đó. Trí vừa nhân, nhân vừa trí, trong dông sức mà người e, đến mày mới thấy, sao mày dối chết. Hỡi trời lòng ta đau đớn, phải tạc mấy lời, đau đớn quá, kìa những hạng muôn người, vì có dũng nên liều chết phấn đấu, vì có nghĩa nên trung thành với chủ, nói thì dễ làm thật khó, người còn dễ huông chi cho, ôi, con giá mày đủ hai đức đó, há như ai kia mặt người lòng thú, nghĩ thế mà đau, dựng bia mổ chó. Bài bia này của cụ thiết nghĩ khỏi cần giải thích, bạn đọc cũng biết chỗ dụng ý của cụ. Lẽ tất nhiên, khi cụ dựng lên, bọn tay sai của Pháp khỏi sao không tìm đến để ghi, để chép, để muối mặt đọc rồi đem về báo cáo lại chủ. Cụ Phan thì khen chó như vậy, còn ông Học Lạc thì chửi chó thậm tệ. Mới nghe thấy như tương phản ý kiến và bất đồng quan niệm, nhưng thật ra cả hai đều dụng ý như nhau. Một ông thì mượn chó bới hết những cái sâu của nó để đả kích những hạng người sâu dân mọt nước. Một cụ thì tán dương những cái hay của chó, mỉa mai những kẻ mặt người mà lòng thú. Tác giả nào cũng có một tính chất thời sự, nhưng ở cụ Phan Sào Nam có phần sâu sắc và rõ hơn. Công việc làm của cụ cũng có tác dụng hơn, và đó cũng là chuyện ly thú ở đời. Nếu không phải là một người yêu nước như cụ thì không có cái việc làm ấy và có những hàng chữ như vậy. Bọn thực dân Phong Kiến tưởng đâu đã giam được người cụ là giam cả những văn chương của cụ, nhưng ngược lại cũng đã giam chúng đời đời kiếp kiếp trong bài bia kỷ niệm đó. Thật vậy, con chó mà có ngân, có trí, có dũng, không bị miếng mồi ngon dẫn dụ, ở với nhau cùng xem nhau như anh em, và đối với kẻ thù, biệt liều chết phân đâu, thì những kẻ làm người hãy nên xem gương chó, chứ không nên khinh chó. Ôi, làm người mà không có nhân, có trí, có dũng, thì tai mắt đó, y phục đó, ngựa xe đó, cũng chỉ là những hạng muôn người. Đọc bài bia kỷ niệm chó của cụ Phan, khỏi sao không có những kẻ để tâm suy nghĩ.